Chương 830, cái gì khác nhau? Bỏ chạy biến mất thánh nhân bị giết, bị Giao Trì Tiên Hậu đệ đệ giết chết, Giao Trì Tiên Hậu đệ đệ Diệp Vũ thành tựu thánh nhân. Tin tức này trong nháy mắt truyền khắp năm châu, rất nhiều người đều sợ hãi thán phục. Tất cả mọi người biết Diệp Vũ sẽ tiến vào thánh nhân, thế nhưng là không nghĩ tới Diệp Vũ tiến vào nhanh như vậy. Lúc này mới bao lâu đi qua, hắn liền trở thành thánh nhân. Nếu như nói Tuyết Ngôn là đệ nhất thánh mà nói, Diệp Vũ hẳn là trẻ tuổi nhất thánh nhân đi. Nếu mà so sánh, Diệp Vũ chém giết một cái thánh nhân, ngược lại là không có cái gì kỳ quái. Trong con mắt của mọi người, năm châu thánh nhân tựa hồ cũng so ngoại giới thánh nhân phải cường đại, nhưng chỉ có từng thấy Sương Hoa thánh nhân những người tu hành này mới biết được điểm này sao mà khó khăn. Thực Quốc Hùng Vương tại một nhóm thánh nhân bên trong cũng coi như cường đại, thế nhưng là bọn hắn đều cho rằng Sương Hoa thánh nhân đạo so với bọn hắn phải thâm hậu không ít, mà chính là như vậy vẫn là bị Diệp Vũ chém. Diệp Vũ chính là Giao Trì Tiên Hậu thứ hai, vẫn lạc hai thánh, Diệp Vũ thành thánh. Năm châu thánh nhân từ 11 vị biến thành 10 vị, thánh nhân chém giết, thánh vương cũng bị đại hung diệt sát. Bắc Cương Băng Châu rung chuyển lắng lại, nhưng là trong lòng tất cả mọi người đều bịt kín một tầng bóng ma. Nam Minh Linh Châu, Bắc Cương Băng Châu đều xuất hiện dạng này đại kiếp, cái kia mặt khác các châu sẽ còn xa sao? Rung chuyển như vậy lắng lại, Bắc Cương một vị thánh nhân vẫn lạc, Bắc Cương hai vị thánh nhân, chỉ còn lại có một vị. Đông Thắng Thần Châu, trước kia chỉ là một vị thánh nhân, có thế một thánh chấn nhiếp quần hùng, nhưng trên thực tế, thế nhân hay là lấy Trung ương Thánh Châu làm chủ. Nhưng bây giờ Diệp Vũ thành thánh, đồng thời lấy chém giết một thánh công tích, làm cho tất cả mọi người cảm thấy, Đông Thắng Thần Châu mặc dù đứt gãy, thế nhưng là tương lai nhất định sẽ lấy bọn hắn vi tôn. Bởi vì, bọn hắn cho rằng Tuyết Ngôn trở thành thánh vương không khó lắm, mà Diệp Vũ, sợ là đồng dạng không khó. Cửu Diễm thánh nhân lúc này thần sắc phức tạp, nếu là hiện tại Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn giết tới bọn hắn Cửu Diễm cổ giáo, bọn hắn vận dụng Cửu Diễm cổ giáo cuối cùng nội tình liền chống đỡ được đối phương sao? Trọng yếu nhất chính là, Diệp Vũ là đế tôn. Đế tôn a, chẳng lẽ hắn liền không có nội tình sao? Kiếm Vương Triều lưu lại nội tình, sợ đều trong tay hắn đi. Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn không biết tất cả thánh suy nghĩ gì, chuyện đằng sau, hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục ở chỗ này ở lại. Nàng cùng Tuyết Ngôn về Đông Thắng Thần Châu, bọn hắn cũng có chỗ lo lắng, sợ Đông Thắng Thần Châu gặp đại kiếp. Trong khoảng thời gian này, Tuyết Ngôn phái người đi tìm Quỷ lão đầu Thạch Thiên Văn. Thạch Thiên Văn rất cường đại, làm một cái lão thánh, Tuyết Ngôn tự nhận không bằng hắn. Trọng yếu nhất chính là Thạch Thiên Văn làm thời đại trước người, biết khẳng định rất nhiều, điều này rất trọng yếu. Diệp Vũ không biết từ chỗ nào chụp tới một cái hư thánh cảnh yêu thú, bực này yêu thú rất cường đại, thế nhưng là tại hai vị thánh nhân trước mặt, căn bản không có cơ hội phản kháng. Nó nâng Diệp Vũ, Diệp Vũ mời Tuyết Ngôn đi lên cùng một chỗ. Tuyết Ngôn trắng Diệp Vũ một chút, không để ý Diệp Vũ. Diệp Vũ cũng mặc kệ nhiều như vậy, bắt lấy Tuyết Ngôn trắng nõn tay nhỏ, từng thanh nàng kéo tới trên yêu thú. Tuyết Ngôn rơi vào Diệp Vũ trong ngực, ngồi tại trên yêu thú. Tuyết Ngôn muốn dãy dụa rời đi, Diệp Vũ lại đưa tay nắm ở nàng uyển chuyển thân thể, cũng không phải không có ôm qua, trước kia tại ma phần thời điểm, khi đó ngươi còn không có mặc quần áo đâu. Tuyết Ngôn trong nháy mắt nhận thua, mặt đỏ tới mang tai, cũng không đủ sức nói chuyện, tên tiểu tử khốn kiếp này, thật sự là lời gì cũng nói được. Tuyết Ngôn uống tại Diệp Vũ trong ngực, Diệp Vũ ôm nàng, mập mờ tại trong hai người dập dần. Tuyết Ngôn tự hồ muốn đánh vỡ loại này mập mờ, nói sang chuyện khác, làm sao thành thánh nhân, cố ý trở lại ma phần nhìn một chút. Đặc biệt là đi lúc trước chúng ta đi con đường kia, nghĩ đến Tuyết Ngôn tỷ lúc trước kiều mị tự dưng bộ dáng, ta khí huyết cuồn cuộn phía dưới, cứ như vậy đạt đến thánh nhân. Tuyết Ngôn giận Diệp Vũ một chút, tên tiểu tử khốn kiếp này có thể hay không thật dễ nói chuyện gì đều nâng lên một lần kia, nghĩ đến khi đó cùng Diệp Vũ kiều diễm, nàng nhịn không được nóng lên. Tuyết Ngôn cũng không để ý tới Diệp Vũ, sợ Diệp Vũ lại nói một ít lời ngữ, nàng không biết như thế nào đối mặt, gia hỏa này lần trước thấy mình, đều quy quy củ củ. Lần này làm sao biến thành dạng này, thật chẳng lẽ là bởi vì đi ma phần, bởi vì chuyện ban đầu mà đi vào thánh nhân. Diệp Vũ không biết Tuyết Ngôn đang suy nghĩ gì, biết tất nhiên sẽ cười trộm. Lần trước hắn đối mặt tứ nữ, đối mặt Tuyết Ngôn đơn giản thuần khiết là một cái quân tử, là bởi vì hắn sợ nguyền rủa, nếu không thể làm cái gì, kia nơi nào còn dám đùa giỡn các nàng. Hắn sợ đến lúc đó chịu không nổi là chính mình, thua thiệt là chính mình. Hiện tại đạt tới thánh nhân, dựa theo đại hung lời nói, đạt tới thánh nhân liền có thể không cần e ngại nguyền rủa chuyển dời đến trên thân người khác. Mặc dù hắn lúc này còn chưa tới kịp tinh tế cảm giác nguyền rủa, nhưng đại hung nếu nói ra câu nói này, vậy khẳng định không phải bắn tên không đích. Lúc này, nhìn xem Tuyết Ngôn Diệp Vũ nơi đó có thể quên, Diệp Vũ đương nhiên sẽ không quá mức trực tiếp, mà là hỏi Tuyết Ngôn, Tuyết Ngôn tỷ, thánh nhân tu hành là như thế nào, cảnh giới là như thế nào phân chia. Tuyết Ngôn gặp Diệp Vũ rốt cuộc bình thường một chút, cũng thở dài một hơi, trả lời Diệp Vũ nói ra, thánh nhân tu hành không phân cảnh giới. Diệp Vũ nghi hoặc, thánh nhân chính là một cảnh giới, nhưng là thánh nhân cũng có thể tu hành, cũng có thể mạnh lên, bọn hắn mạnh lên, là trùng tu trước kia cảnh giới, có ý tứ gì? Liền xem như thánh nhân, bọn hắn một đường tu hành mà tới, lúc trước quẩn linh cảnh, tẩy tủy cảnh, thánh thai cảnh, thiên nhân cảnh, pháp thân cảnh, pháp tắc cảnh, hư thánh cảnh không có khả năng đều đạt tới hoàng mỹ, mà lúc này, bọn hắn liền lựa chọn trùng tu, mượn đại đạo chi lực, đem trước kia cảnh giới trùng tu. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ban đầu ở hư thánh cảnh thời điểm, cùng giai người tu hành khó mà có địch nổi ngươi tồn tại, có chút tồn tại một kiếm liền có thể chém giết, liền xem như hư thánh cũng là như thế, một kiếm liền có thể chém giết, thế nhưng là đạt tới thánh nhân đằng sau, phải hướng một kiếm chém giết, không phải nói làm không được, nhưng là rất khó rất khó, hơn nữa còn là chưa từng trùng tu hoàn thành tồn tại, trước đó cùng ngươi giao thủ vị kia, hẳn là trùng tu sắp hoàn thành tồn tại, bằng không sẽ không cường đại như vậy, tại cảnh giới của thánh nhân, có thể đối với trước kia cảnh giới trùng tu, mỗi một cảnh giới, đều có thể tu hành đến hoàng mỹ cấp độ, lúc này, hắn coi như bên trên một đường đều là cực hạn đi tới cường giả, cùng ngươi một đường cực hạn đi tới cũng không có cái gì khác nhau, thậm chí bởi vì đại đạo nguyên nhân, trùng tu ngược lại là so với ngươi khi đó cực hạn đi tới, còn phải mạnh hơn mấy phần, cho nên đến thánh nhân đằng sau, lúc trước cùng giai chênh lệch, liền từ từ yếu bớt. Diệp Vũ nghe được câu này, khẽ cau mày nói, đã như vậy, cái kia lúc trước chúng ta tại sao phải đi cực hạn lộ, mỗi một lần mỗi một cảnh giới đều tu hành đến hoàng mỹ, chờ đạt tới thánh nhân đằng sau, không phải càng tốt sao, lúc này trùng tu, muốn dễ dàng nghìn lần không chỉ. Tuyết Ngôn nghe được Diệp Vũ mà nói, cười nói ra, không phải tính như vậy, cả hai hay là có khác biệt, cái gì khác nhau? Diệp Vũ hiếu kỳ, đối với thánh nhân tu hành, hắn quả nhiên là không hiểu rõ. 123 truyện.com